Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, tự bạo thần hồn. Các ngươi còn ở nơi này suy nghĩ gì? Vũ Tông rơi vào trên tay tiểu tử này, sớm muộn có một ngày sẽ hủy đi. Cái kia Càn Phong trưởng lão giãy giụa lấy bò lên, hướng phía phản chiến phái bên kia trưởng lão cắn răng hô. Hiện tại không đi, các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị lưu tại nơi này, cho tiểu tử này chôn cùng sao? Nghe vậy, nguyên bản còn có chút chần chờ phản chiến phái trưởng lão dồn dập làm ra quyết định. Tông chủ, thật có lỗi, chúng ta mặc dù tâm hướng Vũ Tông, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo từ, tất cả trưởng lão hướng Vũ Tông tông chủ chắp tay, sau đó quay người liền đi đến Càn Phong trưởng lão thân một bên, đưa hắn đỡ lấy. Lâm Thiên xem đều chẳng muốn xem những người này liếc mắt. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía hai vị kia từ đầu tới cuối duy trì trung lập chấp pháp trưởng lão cùng thưởng phạt trưởng lão trên người. Các ngươi đâu? Chấp pháp trưởng lão cùng thưởng phạt trưởng lão liếc nhau, trong mắt có chút giãy giụa. Đi, bọn hắn dĩ nhiên không nỡ bỏ. Tuy nói rời đi nơi này, dùng bọn hắn thần thai cảnh hoàng giả tu vi, mặc kệ đi chỗ nào, đều có thể ăn được mờ. Ít nhất cũng có thể trộn lẫn cái trưởng lão đương đương. Chỉ là, ăn nhờ ở đậu, nơi nào có tại Tạo Hóa Võ Tông thư thái như vậy. Tại đây bên trong, bọn hắn quyền cao chức trọng, ưu tiên được hưởng hết thảy tài nguyên, chấp trưởng tông môn quyền hành, mà tại khác nhất lưu thế lực, bọn hắn tối đa cũng liền có thể trộn lẫn cái phổ thông trưởng lão nhân vật. Đến mức lưu lại, khẳng định phải cùng Vũ Tông cùng chung hoạn nạn. Tại này bấp bênh thời khắc, dùng tình huống hiện tại đến xem, Tạo Hóa Võ Tông chiếc thuyền lớn này lại lúc nào cũng có thể hủy diệt. Cho nên hai người rất khó lựa chọn, lại muốn quyền thế, lại tham sống sợ chết. Các ngươi bực này ý chí cũng không xứng làm Võ Tông trưởng lão. Xéo ngay cho ta. Lâm Thiên liếc mắt liền nhìn ra hai người ý nghĩ trong lòng, trực tiếp mở miệng thay bọn hắn làm ra quyết định. Ngươi, chấp pháp trưởng lão cùng thưởng phạt trưởng lão hai người kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Không có nghĩ tới tên này, vậy mà lại chủ động đuổi bọn hắn đi. Ngươi biết ngươi đang làm những gì sao? Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt âm trầm nói. Ta không chỉ biết ta đang làm cái gì, ta còn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta nắm toàn bộ các ngươi đuổi đi, không có trợ giúp của các ngươi, là tại tự chui đầu vào giọ đúng không? Chấp pháp trưởng lão cười lạnh hai tiếng, không có phủ nhận, trong lòng đích thật là cho là như vậy. Bọn hắn có thể là Tạo Hóa Võ Tông lực lượng trung kiên. Nếu là không có bọn hắn, nguyên bản Tạo Hóa Võ Tông tối thiểu muốn phế đi một nửa. Dạng này Tạo Hóa Võ Tông thật muốn so ra, đừng nói đế thống thế lực, liền liền Thần Châu một cái bình thường nhị lưu thế lực cũng không bằng. Đến lúc đó, bọn hắn lấy cái gì để chống đỡ ngoại địch? Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu chúng ta, sau đó lại nắm võ đế kim lệnh giao ra. Có lẽ chúng ta có khả năng đáp ứng lưu lại, bảo đảm ngươi một mạng cũng không nhất định. Chấp pháp trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười lạnh, vẻ mặt có chút ngạo nghễ. Cầu ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, đột nhiên quái nở nụ cười, cười nhường chấp pháp trưởng lão có chút run rẩy. Hắn cau mày, bất an quát, ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi, không biết thời thế. Lâm Thiên nụ cười vẫn như cũ, chỉ là vẻ mặt cùng ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết ngươi? Vẫn là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Lâm Thiên từng bước một hướng đi chấp pháp trưởng lão, thanh âm tựa như theo cửu u địa ngục truyền đến, lạnh lẽo vô cùng, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Chấp pháp trưởng lão theo bản năng dùng mình một cái, sợ hãi lùi một bước, thanh âm có chút bối rối hô, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, thanh lý môn hộ mà thôi. Lâm Thiên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, xem thường trả lời, nghe nói như thế, chấp pháp trưởng lão sắc mặt đại biến, quay người định hướng tạo hóa ngoài điện chạy đi. Chỉ là, Lâm Thiên muốn giết hắn, hắn có thể đi được rồi chứ? Chỉ thấy một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, gắt gao đưa hắn ngăn chặn, cầm tù tại chỗ. Lâm Thiên, ngươi không có thể giết ta. Ta chính là tông môn trưởng lão. Những năm này coi như không có có công lao cũng có khổ lao. Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng ngươi ý kiến không hợp, ngươi liền muốn giết ta? Chấp pháp trưởng lão hoảng sợ hô. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội, nhường chính ngươi rời đi, mà không phải trực tiếp giết ngươi. Lâm Thiên lắc đầu, đáng tiếc, chỉ là chính ngươi không trân quý thôi, còn vọng tưởng tới uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, đông vực những cái kia uy hiếp ta người, bây giờ đều đã chết rồi sao? Nghe nói như thế, chấp pháp trưởng lão chỉ cảm thấy một sợi hàn khí đột ngột theo bàn chân phóng tới đỉnh đầu, lúc này mới nghĩ tới đối mặt mình đây cũng không phải là một cái thiếu niên thông thường, mà là một tôn sát thần a. Giết toàn bộ đông vực đều vì thế mà chấn động sát thần a. Lâm Thiên, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý vì Vũ Tông chinh chiến, xung phong đi đầu. Chấp pháp trưởng lão trong nháy mắt liền mềm nhũn ra, vẻ mặt cầu xin hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Muộn, đáng tiếc, Lâm Thiên căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Rút ra chấp pháp trưởng lão trường kiếm bên hông, liền ở trước mặt tất cả mọi người, đem đầu của hắn chém mất xuống tới. A, Lâm Thiên, mong muốn giết lão phu, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Một tia sáng trắng theo chấp pháp trưởng lão trong cơ thể bay ra ngoài, phát ra bén nhọn quái khiếu, chợt bành trướng, không tốt, hắn muốn tự bảo thần hồn. Thấy một màn này, Vũ Tông tông chủ và thất đại trưởng lão vẻ mặt lập tức đại biến. Thần hồn tự bảo, nhằm vào cũng là thần hồn, công kích như vậy, liền liền hoàng giả trúng vào, đều đủ để uống một bình. Muốn tu dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục tới. Hoàng giả phía dưới nếu như bị chính diện trùng kích đến, căn bản vô lực phản kháng, cơ hồ là thập tử vô sinh. Mà Lâm Thiên giờ phút này đang đứng ở chấp pháp trưởng lão tự bảo trung tâm, cái phạm vi này liền liền Vũ Tông tông chủ và thất đại trưởng lão đều không dám qua đi cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp pháp trưởng lão tự bảo. Mọi người ở đây đều cho rằng Lâm Thiên chết chắc thời điểm. Lâm Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó đối chấp pháp trưởng lão thần hồn đưa tay ép xuống. Ở trước mặt ta tự bảo thần hồn, ngươi cũng có tư cách này? Phốp, Lâm Thiên thanh âm hạ xuống, chấp pháp trưởng lão bành trướng thần hồn tựa như là lọt khí cầu, suy suy suy thu nhỏ, cuối cùng bị trong lòng bàn tay hắn một đầu vô hình cá lớn nuốt sạch sẽ. Thấy một màn quỷ dị này, mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, không biết Lâm Thiên là làm sao làm được, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu, tê cả da đầu. Thế nào, các ngươi còn muốn ta thỉnh sao? Nhìn thấy Càn Phong trưởng lão những người này còn đứng ở tạo hóa điện cổng, Lâm Thiên nhìn tới, mọi người nghe vậy, nhìn thoáng qua trên mặt đất, chấp pháp trưởng lão không đầu thi thể, lập tức dùng mình một cái, không chút suy nghĩ, không nói một lời xoay người rời đi. Còn lại thưởng phạt trưởng lão cũng không dám ở lâu, vội vàng đi theo đám người này sau lưng. Ai? Nhìn xem trong nháy mắt không xuống tạo hóa điện, Vũ Tông tông chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân ảnh có chút điều hưu. Nguyên bản chính vào trung niên hắn,